Chấm, người muốn a, nhìn thấy vô giới động tác. Trương Đạo Huyền mở miệng thăm thẳm nói ra. Đi bên ngoài lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra, hắn đột nhiên một trường. Đập vào thiền trượng phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo một tiếng vang trầm. Cái này thiền trượng trực tiếp đâm vào tí tiên lâu bên ngoài tảng đá xanh bên trong. Thấy một màn như vậy. Vô giới nhìn Trương Đạo Huyền một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt hắn thân thể khẽ động. Hướng về tí tiên lâu bên ngoài lao đi. Thấy thế, Trương Đạo Huyền thân thể khẽ động. Đuổi theo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người lướt đi tí tiên lâu nháy mắt. Đám người vội vàng đi tới cửa ra vào. Nhất là Vương Dã, hắn còn cầm lên để ở trên bàn thịt dê. Dựa vào khung cửa vừa ăn vừa nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi tới tí tiên lâu bên ngoài. Cái này vô giới quanh thân phát ra một cỗ huyết sắc nội lực. Nội lực này đỏ tươi hết sức. Như mây như sương. Đúng như hồng vân đồng dạng. Bắt mắt đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hóa huyết kiếp tay. Lúc này, đã thấy vô giới nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên một trưởng hướng về Trương Đạo Huyền ấn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mới vừa rồi tại tí tiên lâu bên trong. Vô giới bị Trương Đạo Huyền một trận thái cực khắp nơi khắc chế. Biệt khuất hết sức, một lần này mà ra thuận dịp không còn bảo lưu. Thi triển nội lực xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trưởng này vừa ra, ngay tức khắc ở giữa. Một cái đỏ như máu thủ ấn mang theo một cỗ hùng hồn đại lực. Liền hướng về ngực của Trương Đạo Huyền đánh tới. Những nơi đi qua hù dọa một đạo gió tanh. Cho người nghe ngóng muốn nôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trưởng này nếu như trúng vào. Cho dù không chết, cũng là trọng thương. Nhưng mà, đối mặt như thế trưởng lực. Trương Đạo Huyền nhưng mặt không biểu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chỉ thấy hai tay của hắn trước người một vận. Trong nháy mắt thuận dịp đem cái này trưởng lực hóa trong tay. Không chỉ có như thế. Đem cái này trưởng lực hóa trong tay nháy mắt. Cùng tăng thêm một cỗ nội lực. Trở tay một trưởng hướng về vô giới hung hăng đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ông. Một trưởng này oanh ra. Uy thế càng hơn mới vừa rồi mấy lần. Lấy sét đánh không vội bưng tai chi thế hướng về vô giới đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng mà, một trưởng này oanh ra. Cái này Trương Đạo Huyền cổ tay khẽ đảo. Hưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngay tức khắc ở giữa. Một đạo lạnh lẽo tự cổ tay ở giữa bắn nhanh ra như điện. Bay thẳng vô giới đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy một màn như vậy. Vương Dã đám người trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Cái này Trương Đạo Huyền cường hoành như thế. Trên người con mẹ nó lại còn mang theo ám khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có như thế. Còn đang xuất thủ thời khắc mấu chốt sử dụng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.